Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 331, chương 332, ma trận uy lực. Minh Sung từ phế tích bên trong đứng lên, thân hình có chút chật vật, khóe miệng nhuốm máu, cánh tay phải sụi lơ rủ xuống, huyết châu giọt giọt rơi xuống, trên mặt của hắn mang theo chấn kinh, mang theo phẫn nộ. Hai con ngươi bên trong huyết quang tràn ngập, quanh thân lượn lờ lấy hắc sắc quang mang, tay cụt tại tự động chữa trị, khí thế trên người đang kéo dài kéo lên. Chân, vô cực ma trận bên trong, thủ chỉ cần không phải vết thương chí mạng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tự lành, liên tục không ngừng năng lượng chuyển vào thể nội, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Đây là chân chính nghịch thiên đại trận, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng ở nơi này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Sung tóc đen đầy đầu đều đang phấp phới, lòng bàn tay chỉ lên trời, quát lên một tiếng lớn, búa đến, oanh, nhất phía nam một dãy nhà ầm vang nổ tung, đá vụn bay tán loạn, mảnh gỗ vụn bay lả tả, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Bay thấp tại Minh Sung trong tay, lại là một thanh lớn nhỏ cực kỳ khoa trương tinh hồng cự phủ. Cự phủ mũi nhọn phía trên, hàn mang chảy xuôi, phù văn lưu chuyển, tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mơ hồ trong đó giống như có thể nghe thấy quỷ thần kêu khóc. Là cốc chủ huyết ma đại phủ, có đệ tử kinh hô, cốc chủ từng một búa đoạn sơn. Uy lực kinh khủng, huyết phủ ngày đêm ngâm tại huyết trì bên trong, hấp thu vô số oan hồn cùng tinh khí. Một khi tế ra, tất yếu thị mệnh, cốc chủ sẽ không tùy tiện sử dụng cái này vũ khí. Xem ra hắn muốn làm thật, chúng ta cũng không thể bàng quan. Thần vô cực ma trận bên trong chúng ta, đồng dạng có được đáng sợ chiến lực. Ngoặc kép, giết. Minh Sung bước ra một bước, mặt đất băng liệt, huy động cự phủ, huyết ma đại phủ bên trên bộc phát ra kinh người sát khí, ngưng tụ thành vô số vặn vẹo huyết sắc hư ảnh, phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, một đám đệ tử cũng nhao nhao hướng Lăng Vũ phóng đi, giống như là đàn sói đang vây công con mồi, mỗi người đều phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chân khí dâng trào đang kích động, nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Trong lúc nhất thời, cả tòa sơn cốc đều đang rung động. Trên mặt đất đá vụn không thể thừa nhận cỗ này áp lực. Vỡ ra, đã từng địa cầu là một cái cường đại sao trời. Lưu lại đến một tòa trận pháp xem như không sai. Để sâu kiến có được xa xa áp đảo tự thân lực lượng. Lăng Vũ xoa cằm, trên mặt không có bối rối chút nào, có thể hào hào hoạt động một phen gân cốt. Giờ phút này, cự phủ đánh xuống, đem không khí đứt gãy, tạo thành mảng lớn khu vực chân không. Khổng lồ áp lực chênh lệch nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Huyết sắc quang nhận bao phủ đại địa, hủy diệt tính ba động hướng phía Lăng Vũ điên cuồng chút xuống mà đi. Trên bầu trời kia từng đạo vặn vẹo huyết sắc hư ảnh cũng lộ ra bén nhọn răng nanh. Dữ tợn đáng sợ, muốn đem Lăng Vũ xé thành mảnh nhỏ, để phát tiết trong lòng nồng đậm oán khí. Lăng Vũ đưa tay một quyền, kinh khủng quyền phong phóng lên tận trời, giống như là một đầu phát cuồng viễn cổ hung thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, đinh tai nhức óc âm bạo thanh chính là nó gầm thét. Tất cả huyết sắc hư ảnh đều cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Liều mạng muốn chạy trốn, lại giống như là bị một con vô hình cự thủ chăm chú nắm lấy. Cuối cùng tại cự thú miệng lớn bên trong băng tán hầu như không còn. Mà kia huyết sắc quang nhận thì là tại không trung bỗng nhiên trì trệ. Về sau tựa như cùng pha lê gặp xung kích về sau. Lộ ra một đầu bắt mắt vết rách. Vết rách lan tràn, rất nhanh liền dày đặc như mạng nhện. Minh Sung đột nhiên co lại trong con mắt. Đạo này hắn dùng ra hơn phân nửa lực lượng bổ ra đến một búa. ầm măng vỡ vụn, hóa thành vô số huyết sắc quang điểm vẩy xuống đại địa. Chết đi! Lăng Vũ bên tai vang lên một loại đệ tử điên cuồng tiếng giống. Vô cực ma trận mang cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng tràn đầy cảm giác. Cũng cho bọn hắn không có gì sánh kịp tự tin, để bọn hắn sinh ra một loại vô địch thiên hạ ảo giác. Thậm chí ngắn ngủi quên đi Lăng Vũ trước kia khiến người kinh dị chiến tích. Tên kia to mọng đệ tử xông lên đầu tiên vị, đấm ra một quyền, không khí bạo liệt, bá đạo vô tình, Lăng Vũ tiện tay một bàn tay đánh ra, đem to mọng đệ tử quất đến lăng không đảo lộn không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng trùng điệp ngã trên đất. Tốt, lúc này đương nhiên sẽ không có người để ý sống chết của hắn. Đến từ bốn phương tám hướng quyền cước như là giống như cuồng phong bạo vũ, đem Lăng Vũ bao quanh bao phủ. Trong lúc nhất thời, không khí gào thét nổ đùng, cuồng phong liên tiếp không ngừng mà cuốn lên, tứ ngược toàn trường, mặt đất vô số đá vụn bay tán loạn sụp đổ, động tĩnh to lớn, chỉnh thể trang diện nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, có huyết nhục văng tứ phía, có gãy chi bắn ra, có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Một đám đệ tử vây công Lăng Vũ, nhưng mỗi khi có nắm đấm hoặc là chân rơi vào trên người hắn thời điểm, một cỗ sức mạnh đáng sợ liền sẽ xung kích tới, đem hắn quyền cước vỡ nát. Lăng Vũ sẽ không từ đầu đến cuối đứng đấy để bọn hắn đánh. Hắn cũng là sẽ phản kích. Một trên mặt nhe răng cười mặt đen nam tử trong lòng bàn tay hàn mang ẩn hiện. Từ phía sau lưng thọc đi qua, ngay tại sắp đắc thủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chủy thủ đúng là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó liền nhìn Lăng Vũ xoay người lại, cầm trong tay dao găm của hắn. Chết! Lăng Vũ đem chủy thủ đương đao dùng, chém ra một đao, người kia thân thể một phân thành hai. Vết cắt như gương, hai mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại có năm người không sợ chết lao đến. Lăng Vũ một đường xuyên qua, đem bọn hắn đều đánh nổ, nội tạng, huyết nhục vân vân phun ra tại cái khác trên người mọi người. Rất có đánh vào thị giác lực, mất hồn chém, trôi qua ma quyền, hồn quỷ trào, ngoặc kép. Lại là một nhóm thiên ma cốc đệ tử đánh tới. Bọn hắn tựa hồ không biết sợ hãi là vật gì. Tại vô cực ma trận càng thêm hung mãnh vận chuyển phía dưới. Tâm trí phảng phất đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Thành một đài chỉ biết là giết chóc máy móc. Đương nhiên, phát điên của bọn họ đối với Lăng Vũ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Cái này ngược lại lộ ra buồn cười ngu xuẩn, chính như một con mèo bệnh gầm thét muốn xử lý mãnh hổ. Sự điên cuồng của nó không có nổi chút tác dụng nào, sẽ chỉ gia tốc tử vong của nó. Lăng Vũ vô chi thành chảo, tiện tay ở giữa cắm vào một người đầu, về sau đem hắn làm đại chùy vung ra, đem ven đường hết thảy tất cả đều nện bạo. Cuối cùng, đại chùy thành hài cốt, một đám đệ tử cũng còn thừa không có mấy, cuối cùng là khôi phục một tia lý trí, trắng bệch trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không dám tiếp tục tiến lên, đem đại trận thôi động đến cực hạn đi. Minh Sung cuồng hống, trong mắt yêu dị huyết quang tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong cực kỳ dễ thấy, đâm rách hư không, chấn nhiếp lòng người. Hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời mây đen sôi trào lăn lộn, lôi quang không ngừng nổ tung, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng ba động, bốn cái to lớn kinh thiên trên trụ đá ma văn lưu chuyển. Hắc khí dâng trào, quang minh bị dần dần thôn phệ, hắc ám cùng tuyệt vọng giáng lâm đại địa. Vô cực ma trong lòng, kia thần bí mà cổ lão vô hình năng lượng tại tấn mãnh tăng vọt. Thi thể người chết dung nhập đại địa, người sống thân thể đạt được bổ dưỡng, thể nội huyết dịch như là chảy xiết giang hà, sinh sôi không ngừng, giống còn lại tất cả mọi người, bao quát Minh Sung ở bên trong, đều phát ra hưng phấn tiếng gầm, quanh quẩn ở trong sơn cốc, vang vọng đất trời ở giữa, sát khí ngập trời, tập trung ở Lăng Vũ trên người một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục